Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Ngủ Nhầm Một Đêm của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Các y bác sĩ tỉ mỉ gắp từng mảnh thủy tinh nhỏ găm trên người cậu ấy rồi sát trùng cẩn thận. Cường vẫn nhắm nghiền mắt, cậu ấy thậm chí chẳng hề nhíu mày đau đớn, cứ cố gắng để ngủ một giấc thật say, với hy vọng mọi chuyện sẽ nguôi ngoai. Bà Liễu sụt sùi mãi không thôi. Bà đau đớn khi chứng kiến con trai thương tích đầy mình. Bà cũng không dám tin Cường lại thay đổi chóng mặt tới như vậy. Càng nghĩ bà lại càng căm tức chi, vì đã khiến con trai của mình thành ra nông nỗi này. Bà Liễu lôi sành sạch chồng sang một chỗ vắng người, giọng gay gắt: "Giờ ông tính thế nào đây? Việc kết hôn của thằng Bảo thì tôi không dám xen vào, sợ thiên hạ lại nghĩ tôi là mẹ kế nên ngăn cản nó. Nhưng ông thấy có chấp nhận được không? Hai anh em cùng thích một đứa con gái, chưa nói sau này kết hôn về sẽ còn chạm mặt nhau dài dài, lúc ấy còn khó xử hơn nữa. Thằng Bảo nó cũng chả tha thiết gì con cái đó đâu. Nó yêu con Huệ bao nhiêu năm nay rồi, chỉ có thể là con Chi chơi bùa nên hai đứa con của ông mới bị như vậy. Ông cũng lo mà ngăn cản kịch liệt vào, chứ ván đóng thuyền á là mệt mỏi đấy." "Bà im đi, từ từ tôi tính. Cũng tại bà chuyên gia châm dầu vào lửa nên mọi chuyện mới rối tung hết cả lên đấy. Tôi đến nổ tung đầu với mẹ con nhà bà mất thôi." "Ô hay, giờ ông quay sang trách cứ tôi đấy à? Tôi làm mọi chuyện đều là vì muốn tốt cho cái nhà này. Tôi không đồng ý vì sợ con trai của mình nó bị cắm sừng. Kết quả ông cũng thấy rồi đấy, đúng như tôi dự đoán." Ông Tào chán chẳng muốn tranh cãi nữa, vì ở đây đông người sợ mang tiếng. Ông phủi tay rồi bỏ về phòng của Cường, ngồi phịch xuống ghế, cúi gằm mặt xuống như đang suy tư điều gì. Những ngày tiếp theo đó cũng không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ diễn ra một cách yên bình tới đáng ngờ. Hôm nay Chi được ra viện, Bảo tất bật đi lại thanh toán viện phí, thu dọn đồ rồi lái xe chở cô về căn hộ mới tậu. Dù Chi năm lần bảy lượt bảo cậu ấy không cần vì mình mà làm những chuyện như vậy, nhưng cậu nằng nặc không nghe. Căn hộ này áng chừng phải cả 100 mét vuông, nằm ngay ở trung tâm thành phố. Sở dĩ Bảo quyết định mua căn hộ này là vì cậu tính sẽ dùng nó làm món quà tặng cho mẹ con Chi. Ngay sau khi biết cô ấy mang thai giọt máu của mình thì cậu gấp rút đi mua luôn. Thứ nhất, nơi này gần công ty nên Bảo có thể tiện chăm sóc. Thứ hai, Chi có không gian thoải mái để nuôi con. Ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Căn hộ này đầy ngủ tiện nghi, thiết kế theo phong cách hiện đại, phù hợp cho những cặp vợ chồng trẻ. Chi cứ ngây ngốc nhìn theo, chưa bao giờ cô dám mơ mình được sống ở một nơi sang trọng như vậy. Lúc này cũng đã gần trưa, chị đang suy nghĩ không biết ăn gì thì Bảo đã nhanh nhảu: "Em ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi, anh đi nấu ăn chút đã." "Ủa, giờ anh đi mua đồ hả?" "Không, anh mua để sẵn ở trong tủ lạnh rồi." Chi bất giác mỉm cười, cô không nghĩ Bảo lại chu đáo như vậy. Cậu ấy luôn khiến cô ngỡ ngàng về mọi chuyện. Chi cũng dần dần nhận ra người đàn ông này rất có trách nhiệm với gia đình. Cách cậu ấy đối xử với một người xa lạ như cô khiến Chi vẫn cứ ngỡ đang mơ. Chi bước lại gần chỗ của Bảo. Cô mở tủ lạnh, thấy đầy áp đồ ăn và trái cây. Bảo lấy một con gà mang ra rửa sạch, rồi bác nồi nước sôi để luộc. Trong lúc chờ đợi, Bảo cũng nhanh chóng nhặt rau để xào nấu. Bảo vừa làm vừa thoải mái trò chuyện với Chi. Cô ấy thì cứ say mê dõi theo cậu. Bỗng Chi bột miệng: "Anh cũng thích ăn mấy món đơn giản như vậy hả? Em tưởng là anh chỉ thích ăn sơn hào hải vị thôi chứ." "Anh món nào cũng ăn được hết. Hồi nhỏ còn đi ăn trộm khoai lang nướng cho cháy đen, xong bị họ đuổi khắp làng ấy." Chi phá lên cười. Cô cũng hào hứng kể lại chuyện mình đi bắt cá cùng chúng bạn. Cô vẫn nhớ mùi cá thơm lừng. Cô và chúng bạn cùng nhau quây quần bên canh cá nướng. Họ cứ như vậy kể cho nhau nghe, hết chuyện này qua chuyện khác. Bữa cơm hôm ấy Cả hai người ăn khá vui vẻ. Bà cứ gắp đồ ăn cho Chi, luôn miệng dụ cô ăn cho nhiều để mau chóng khỏe lại. Em thấy hợp khẩu vị không? Ngon lắm anh ạ. Món nào em cũng thích. Từ mai em đi làm luôn được không anh? Em không muốn anh bị gián đoạn công việc. Em cũng chán cả ngồi một chỗ ăn không ngồi rồi lắm rồi. Em muốn đi làm cho khuây khỏa. Bảo ngập ngừng. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đã. Chịu khó đi. Sức khỏe là quan trọng nhất. Em cứ yên tâm ở lại đây. Không có ai biết chỗ này hết. Nếu biết cũng không có vào được. Phải có thẻ bảo vệ mới cho vào. Chị nghe Bảo phân tích một hồi thì cũng nhún nhường. Cô quyết định nghe cậu ấy ở nhà thêm một tuần nữa. Bảo lấy chiếc thẻ đặt lên bàn rồi căn dặn. Em cứ mua những đồ em thích thoải mái. Nếu buồn thì rủ bạn đi cùng. Em không cần phải tiết kiệm đâu. Anh làm ra tiền nên em đừng có suy nghĩ. Chiều nay anh có tới công ty không? Có. Tí nữa anh qua đó một chút để giải quyết công việc. Bữa giờ công việc tổn lại nhiều quá. Anh sẽ cố gắng về sớm. Em đừng có nấu ăn. Hạn chế rửa tay bằng nước lạnh. Anh lên mạng thấy mọi người bảo một lần xa bằng ba lần đẻ, nên phải kiêng khem cho kỹ. Giờ mà chủ quan thì sau già khổ lắm. Nghe những lời này mà Chi rơm rớm nước mắt. Cô chẳng có từ nào để diễn tả được hết sự biết ơn của mình đối với Bảo. Thậm chí ngay cả mẹ cô cũng chưa quan tâm con gái từng chút một như vậy. Cô cứ ngây ngốc nhìn theo Bảo, khiến cậu ấy bối rối, vội nhìn đi chỗ khác. Dường như Bảo vẫn chưa thực sự thoải mái khi tiếp xúc với Chi. Tất cả những chuyện cậu làm đều là muốn bù đắp cho những mất mát mà Chi phải chịu đựng. Buổi chiều khi Bảo đi làm thì Chi ở nhà một mình. Cô buồn chán nên mở điện thoại ra coi thử. Chi lang thang trên các diễn đàn Eva, thấy toàn những bài than thở chồng ngoại tình với đánh đập vợ con. Tự dưng cô thấy Bảo càng tuyệt vời hơn nữa. Cậu ấy hội tụ đầy đủ các yếu tố của người đàn ông tốt. Tự dưng cô lại nghĩ xa hơn, nên chấp nhận chuyện kết hôn với Bảo để sau này được an nhàn, cũng không phải lo sợ bị ám ảnh đánh đập. Bỗng Chi đập mạnh vào đầu. Mình điên rồi, toàn tự ảo tưởng. Chính vì anh ấy tốt như vậy nên mình càng không được phép phá vỡ hạnh phúc của anh ấy. Mọi chuyện quá khứ, dù ai đúng ai sai, cũng không còn quan trọng nữa. Mình đừng ích kỷ, khiến anh ấy và cô gái kia cùng chịu cảnh tổn thương. Chi ngồi coi chương trình chán lại đứng dậy đi khắp phòng. Cô ấy đảo quanh phòng, cứ nhìn khắp nơi một lượt. Trên bàn, Bảo còn cẩn thận dán một tờ giấy nhỏ nhắc nhở cô phải uống sữa cho đúng giờ. Lúc thì cô nhắn tin cho Khuyên, kể về tình hình mọi chuyện. Cô gái kia cứ nhấn mạnh, nhất định Chi phải tận dụng cơ hội này. Người như Bảo trên đời này tuyệt chủng hết rồi. Vậy nên cờ đến tay ai thì phải biết đường phất. Tất nhiên là Chi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Khuyên càng được đà nhồi nhét vào đầu óc Chi với hy vọng cô ấy sẽ biết tận dụng cơ hội. Khuyên hiểu rõ Chi là người lương thiện nên lúc nào cũng sợ cô ấy sẽ chịu thiệt thòi. Tại công ty, Bảo vẫn đang chăm chú giải quyết đống hồ sơ sổ sách. Cậu ấy thậm chí không có thời gian ngưng tay nghỉ ngơi. Từ ngày Chi gặp chuyện, Bảo cũng gần như túc trực cả ngày lẫn đêm ở bệnh viện. Huệ cũng không thấy gọi điện hay làm phiền Bảo như trước. Cô ấy dường như biến mất một cách bí ẩn, cũng không ở lại nhà Bảo nữa. Theo lời kể của bác giúp việc, cô ấy sau khi tỉnh dậy thì bỏ đi luôn. Bảo vì không muốn Huệ vướng bận chuyện tình cảm, đồng thời muốn để cho cô ấy quên đi mọi chuyện, nên cũng chủ động cắt đứt liên lạc. Cậu đã sẵn sàng cho cuộc sống có gia đình. Bảo luôn tự nhắc nhở bản thân không được làm gì có lỗi với Chi. Khi đồng hồ vừa điểm 4 giờ thì bỗng có tin nhắn của Huệ gửi đến. Anh có nhớ em không? Mấy ngày hôm nay em đã tự nhủ thử xa anh xem có chịu được không. Kết quả là em mệt, em đau lắm, em không thể xa anh được. Trái tim của Bảo cũng như nhói lên một nhịp. Cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Bảo không đáp lại. Cậu cứ chấp nhận mình là kẻ bội bạc để cả ba người khỏi phải đau khổ. Khi không thấy cậu ấy trả lời thì Huệ lập tức gọi lại. Cô ấy quyết định sẽ gọi tới khi nào Bảo bắt máy thì thôi. Anh ơi. Nghe giọng cô ấy lẻ nhẻ như đang say khướt thì Bảo lo lắng. Em đang ở đâu? Sao tự dưng lại uống nhiều thế? Hôm qua anh đã chuyển tiền cho em, không biết là em nhận được chưa? Anh đến đây đi. Em đang ở quán bar Hoàng Mai. Anh không tới, em mà có mệnh hệ gì là anh hối hận cả đời đấy. Em không còn chút sức lực nào hết. Bảo hốt hoảng vội hỏi chính xác địa chỉ cô ấy đang ở, rồi vội vã tắt máy tính tới thẳng chỗ quán bar đó. Bảo vì không thường xuyên tới những nơi thế này nên có chút không quen. Tiếng nhạc đập ầm ầm, mùi nước hoa, mùi rượu, đủ thứ mùi trộn lẫn vào với nhau. Bảo khó khăn lắm mới chen được vào đám đông người. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh coi Huệ đang ngồi ở đâu. Mãi lúc sau mới thấy cô ấy mặc chiếc váy ngắn, hở cả nửa bộ ngực trắng nõn, cặp giò thon dài đang vắt chéo lên nhau trước con mắt thèm khát của biết bao nhiêu cặp mắt xê xồm. Cô ấy cứ cầm cả chai rượu mà tu ừng ực. Lúc này một tên béo ú nặng nề bước lại. Hắn cố tình nép sát vào người của Huệ. Ta đang lướt nhẹ tới đùi của cô nhưng bị Bảo tóm lại. Cậu ấy nhanh như cắt bẻ ngược cánh tay trên của tên này ra. Hắn kêu giống lên như bị chọc tiết. Bảo gằn giọng, cút đi. Tên kia sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Bảo thấy Huệ say khướt thì khẽ thở dài, cúi xuống bế cô rời khỏi chỗ này. Huệ nhận ra Bảo thì cười hềnh hệch, đôi má ửng hồng. Em biết anh thương em nhất, anh không bao giờ rời bỏ em đâu. Cô ấy vòng tay lên cổ của Bảo, kéo thấp cậu ấy xuống rồi hôn lên môi của Bảo. Người đàn ông này đứng hình mất vài giây rồi nhanh chóng bế cô ra chỗ để xe. Khi ngồi trong xe, Huệ vẫn cứ nhõng nhẽo ôm chặt lấy Bảo. Dù cậu ấy nói gì đi chăng nữa thì cô cũng nhất định không buông tay. Cô ấy cứ làm mọi cách để Bảo không lái xe được, buộc cậu phải kiếm nhà nghỉ gần đó. Khi nhận phòng, Hộ Lễ Tân cứ nhìn họ bằng ánh mắt hiếu kỳ, xen lẫn đề phòng, luôn miệng hỏi Huệ có biết người đàn ông đi cùng là ai không. Kết quả là cô ấy cười không khép được miệng. Chồng tôi đấy, các cô thấy anh ấy có đẹp trai không? Người Lễ Tân cười gượng, chìa khóa phòng của anh đây. Bảo nhận lấy chìa khóa, sắc mặt vẫn khó coi vô cùng. Cậu ấy bế Huệ vào phòng, đặt cô lên giường rồi tháo giày cao gót. Huệ vẫn cương quyết không buông tay, cứ ôm lấy cậu ấy, hôn hít khắp mặt mũi của Bảo. Bao giờ thì anh cưới em đây? Em ngủ đi, khi nào tỉnh táo mình nói chuyện với nhau sau. Huệ dụi đầu vào vòng ngực của Bảo, cô cứ thản nhiên kéo tuột chiếc váy khiến Bảo giật mình. Cậu ấy kéo lại quá lên vai để che chắn. Bảo sợ nếu cứ thế này thì mình sẽ không làm chủ được tình thế. Cậu quyết định túm lấy cái chăn chùm kín người Huệ lại rồi ôm chặt lấy cô để Huệ khỏi làm liều. Cô ấy nhăn nhó có vẻ khó chịu, miệng vẫn cứ nói luyên thuyên đủ điều. Bảo phải nằm ngay bên cạnh cô ấy, để lại Huệ ở đây thì cậu cũng không yên tâm. Cậu lục trong túi quần kiếm điện thoại nhắn tin không báo cho Chi tối nay mình sẽ về muộn. Chi cũng không cần phải nấu ăn, họ sẽ cùng nhau ăn nhà hàng. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu. Bảo ngồi bật dậy kiếm xung quanh xem có rơi ở đâu không. Cậu ấy vừa ngồi thì Huệ cũng lật tung chăn. Cô ấy chút hẳn chiếc váy lẫn bộ nội y xuống đất, nhanh tay xé một viên thuốc nhỏ bằng ngón tay út ngậm vào trong miệng. Trong lúc Bảo vẫn đang lọ mọ kiếm thì bất ngờ Huệ đẩy mạnh cậu ấy nằm xuống. Cô tự nhiên trèo lên người của Bảo, đặt trọn nụ hôn trên môi của cậu. Cô ấy mạnh mẽ luồn lách ở trong khoang miệng của Bảo, nhanh chóng chuyển luôn viên kẹo sang miệng cậu ấy. Bảo đẩy Huệ ra nhưng cô ấy vẫn mặc kệ, tuyệt đối không được buông tay. Cả cơ thể của Huệ cứ hiện ra trước mắt của Bảo, dục vọng trong người của Bảo mỗi lúc một lên cao. Trong cơn mê của dục vọng, Bảo cũng dần dần buông thõng, lý trí của cậu cũng bị che mờ mắt. Bên tai vẫn có tiếng thủ thỉ quen thuộc. Anh phải là của em. Trong lúc cao trào thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bảo giật mình, chút lý trí cuối cùng cũng chiến thắng được dục vọng. Cậu ấy luống cuống ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo, đồng thời kéo luôn cái chăn chùm lên người cho Huệ. Bảo vội vã vào trong nhà tắm, cứ vục mạnh nước mạnh vào mặt cho tỉnh táo. Bảo nhìn trong gương, cứ vậy tát mạnh vào mặt của mình. Cậu lắc đầu tự trách bản thân. Mày là một thằng khốn nạn, suýt chút nữa lại làm khổ cuộc đời của cô ấy. Bảo cứ đứng trong đó hồi lâu, đầu óc của cậu cũng dần dần tỉnh táo lại. Khi Bảo bước ra ngoài thì Huệ đã ngủ ngon lành. Cậu ấy thậm chí không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Huệ vì sợ sẽ bị lay động. Bảo ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào tường. Cậu cũng nhắn tin luôn cho Chi. Xin lỗi em, sáng mai anh mới về được, em ngủ ngon nhé. Cậu ấy nhắn xong thì quẳng luôn điện thoại lại một góc. Tin nhắn gửi đi nhưng Chi vẫn không trả lời lại. Trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai người. Bảo không tài nào ngủ được, cậu nghĩ về nhiều chuyện. Bảo không dám để lại Huệ một mình ở đây vì sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Cậu tự nhủ sau này sẽ hạn chế gặp Huệ, để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra. Sáng hôm sau, Huệ tỉnh dậy với trang phục đầy đủ, đầu đau như búa bổ. Cô bước ra khỏi giường, tìm quanh khắp nơi nhưng không thấy Bảo đâu. Cô nghĩ lại chuyện đêm qua thì tức tối nhưng chỉ biết la hét ầm ĩ, quẳng hết chăn gối xuống đất. Huệ chút giận chán chê thì lại ôm mặt khóc tu tu. Dù cô đã xuống nước làm đủ mọi chuyện nhưng chỉ nhận được sự coi thường của cậu ấy. Còn gì đau đớn hơn khi người từng yêu cô hơn tất cả mọi thứ bây giờ lại quay lưng bỏ đi như người xa lạ. Huệ cứ ngồi thử một chỗ đầy bất lực. Mãi tới trưa cô mới trả phòng nhưng nhận được tin nhắn Bảo đã thanh toán. Cô nhếch mép cười nhạt. Công nhận đời nó bạc như vôi. Hôm nay trời âm u, không nắng không gió, nhưng chính tâm trạng hỗn độn chán nản của Huệ. Cô bấu chặt các ngón tay vào nhau, ngửa mặt lên trời. Những đường gân xanh cũng vì vậy mà nổi lên rõ rệt. Là anh phụ tôi, thế nên anh đừng mong có được hạnh phúc. Đời này tôi có mắt như mù nên mới vớ phải cái loại người đều cáng như anh. Huệ cứ lững thững quốc bộ, từng bước chân vô định, dường như không biết phải đi đâu về đâu. Cảm giác tất cả mọi thứ đang phản bội lại mình, đau đớn tới kiệt quệ. Hôm nay là chủ nhật, Bảo sau khi rời khỏi nhà nghỉ thì lái xe thẳng về nhà. Trên đường về, cậu cũng tiện đường mua thịt bò và bún để nấu bữa sáng. Cậu cũng thấy phải có trách nhiệm rõ ràng nếu như Chi thắc mắc đêm qua đã làm gì. Tính Bảo xưa nay không thích nói dối. Vừa bước vào căn hộ, đã thấy Chi đang đeo tạp dề, bận túi bụi trong phòng bếp. Cô ấy chuẩn bị cả mấy món, đang múc sẵn để ở đĩa. Đĩa nào cũng trang trí khá đẹp mắt, nhìn đã thấy ngon rồi. Bảo tiến nhanh lại, cậu lo lắng. Anh đã bảo em đừng có nấu nướng rồi cơ mà, mọi chuyện cứ để anh lo. Chi tươi cười. Anh đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Em sợ anh vất vả nên tiện tay nấu luôn. Lúc anh về là có ăn ngay. Thế tối qua nhiều việc lắm hả anh? Lúc anh nhắn tin em đã ngủ rồi. Cô ấy vừa nói vừa bưng đồ ăn bày lên bàn. Bảo kéo Chi ngồi xuống ghế, còn mình đi chuẩn bị bát đũa. Bảo dịu giọng. Chúng ta ăn xong rồi về quê thăm bố mẹ em và thông báo với ông bà chuyện đám cưới. Anh thu xếp công việc ổn hết cả rồi. Ngày mai mình về lại đây rồi đăng ký kết hôn. Chi ngơ ngác nhìn Bảo. Cô vẫn không tin là cậu ấy lại quyết định nhanh như chớp tới như vậy. Vốn dĩ Chi lại cứ tưởng Bảo vì suy nghĩ bồng bột nên mới nói chuyện kết hôn. Bây giờ người yêu cậu ấy về, nhưng Bảo vẫn giữ nguyên quan điểm đó, khiến Chi có chút chột dạ. Cô mím chặt môi, đôi mắt cũng dần sưng sưng vì xúc động. Anh không cần tốt với em như vậy. Mọi chuyện anh làm cho em như vậy là quá đủ rồi. Hôm qua em vô ý thấy trong tủ bàn làm việc của anh có cuốn sổ đỏ mang tên của em. Thực sự là em không biết phải làm thế nào hết. Anh càng làm như vậy, em lại càng cảm thấy nợ ân tình của anh. Anh bù đắp cho em như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ là lúc anh hãy kết hôn với người mà anh thương. Em không thể đứng nhìn anh hành động ngu ngốc như vậy. Hạnh phúc đời anh không thể vì em mà bị phá hủy hết. Bảo đứng dậy, bước nhanh lại chỗ của Chi, kéo cô vào lòng của mình. Chi càng tủi thân cứ òa khóc nức nở. Bảo hiểu những suy nghĩ của Chi, nhưng cậu không đành lòng để cô ấy cô đơn. Chi mất tất cả mọi thứ vì một phút nông nổi của Bảo. Người đàn ông này vuốt nhẹ mái tóc của cô, giọng cưng chiều. Anh không hối hận. Nếu như thương anh thì sau này đừng khóc, cũng đừng trách móc bản thân nữa. Em mau chóng sinh cho anh những đứa con để cả nhà mình được cùng nhau vui đùa. Chi nghe những lời đó thì lại càng khóc to hơn nữa. Bà phải dỗ dành cô cả buổi cô mới nín được. Suốt bữa ăn, bà cứ gắp đầy bát cho Chi ăn đầy đủ. Cậu ấy sau khi ăn xong thì dọn dẹp lại nhà cửa. Chi cũng chuẩn bị mấy bộ đồ quần áo của mình với Bảo cho vào vali. Từ lúc lên lại thành phố, cô vẫn chưa liên lạc được với mẹ và em trai của mình. Em ơi, xong chưa? Nhớ mang cả sữa với thuốc uống đấy. Bác sĩ dặn là không được bỏ ngày nào. Vâng. Họ chuẩn bị tất cả những đồ dùng cần thiết rồi cùng nhau lên đường. Trên xe, Bảo luôn gợi chuyện để cho không khí đỡ ngại ngùng. Tuy họ ở với nhau mấy ngày, nhưng thực sự cả hai nhiều lúc vẫn không biết nói gì hết. Hồi xưa lúc học đại học, anh cũng được bạn rủ về quê chơi. Về đó đúng hôm nhà có tắt ao, được lôi xuống đó bắt cá bắt ốc. Công nhận là vui lắm. Anh cũng thích không khí ở quê, không xô bồ, náo nhiệt như ở trên này. Anh biết bắt cá luôn hả? Hồi bé em chuyên ra đi câu cá đấy, đi thắt cái ngoài đồng nữa. Công nhận hồi đó vất vả nhưng mà vui lắm. À, anh có mua mấy hộp yến với táo đỏ để ở sau xe, lát nữa em đưa cho mẹ nhé. Anh mua nhiều thế, em nghe bảo yến cả 4-5 triệu một lạng luôn đó. Không sao, anh mua để ở nhà cho em luôn nữa rồi. Sau này cứ một tuần em chịu khó trưng vài ngày ăn cho khỏe. Hai người dần dần cứ vậy xích lại gần nhau hơn nữa. Họ cứ bàn tán sôi nổi, hết chuyện này qua chuyện khác. Họ về tới đầu làng thì cũng gần trưa. Những bà hàng xóm thấy có chiếc xe về đầu hẻm thì không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Họ cứ suýt xoa. Ôi, con nhà ai ở làng mình thế nhỉ? Xe đẹp thế không biết, bóng loáng, xịn sò quá, không phải là dạng vừa đâu. Không biết, tôi cũng không thấy rõ mặt người lái. Họ cũng tò mò nên lặng lặng đi theo. Chiếc xe đỗ phịch trước cổng nhà ông Đăng, trước ánh mắt hiếu kỳ của biết bao nhiêu người. Họ trợn mắt lắp bắp khi thấy Chi bước xuống xe. Ôi ôi, con Chi chứ ai nữa. Bữa có thai chắc là phá rồi để đi cặp kè với thằng khác đây mà. Công nhận, mới nứt mắt ra đã thủ đoạn, nghĩ đủ cách kiếm tiền. Thằng Công đang quốc đất, trồng cây chuối ngoài vườn. Nó thấy bóng dáng chị gái thì vứt luôn xuống rồi chạy nhanh ra. Chị Chi. Nó thấy người lạ đi cùng với chị mình thì khẽ cúi đầu. Em chào anh ạ. Chào em. Chị nhanh chóng giới thiệu. Đây là anh Bảo, còn đây là em trai của em tên là Công. Thế bố mẹ có ở nhà không em? Có, mẹ đang ngủ trưa, để em gọi mẹ dậy đã. Nó ủ té chạy vào trong nhà. Chỉ trong nháy mắt, bà Tuyền lật đật bước nhanh ra. Từ ngày Chi bỏ đi, bà cũng dằn vặt đau khổ cả ngày lẫn đêm, ăn cơm chan nước mắt. Ông Đăng thì cũng điên tiết, nên đay nghiến cả vợ lẫn con. Nhà lúc nào cũng banh chành, chửi nhau loạn xạ. Bà Tuyền ậng ậng nước mắt, ôm chặt lấy Chi. Sao con không nói mà lại bỏ đi như thế? Mẹ đã bảo con rồi, có gì cứ từ từ bàn bạc. Thế những ngày qua con sống thế nào? Con vẫn ổn mà mẹ. Mẹ đừng có lo cho con. Mà sao mẹ gầy thế? Mẹ không ăn uống được hả? Bà Tuyền lau nước mắt. Lúc này bà mới nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt thì chắc chắn đó là bố của đứa bé, nên mới luống cuống. Cái con bé này, nhà có khách mà không báo với mẹ trước. Hai đứa ăn uống gì chưa? Để mẹ hâm lại đồ ăn cho. Con ăn rồi. Bảo mỉm cười nhìn bà Tuyền. Cậu kính cẩn đưa cho bà mấy hộp yến. Cháu biếu hai bác. Cháu xin lỗi vì hôm nay mới tới đây chào hỏi hai bác. Cháu là Bảo, là người yêu của Chi. Bà Tuyền ậm ừ. Xưa nay nông dân chân chất, nên khi nói chuyện với những người thành phố thì có chút không quen. Bà nói khẽ. Lại còn quả cáp cho nó tốn kém nữa. Sau này cháu cứ đến chơi không cần mua gì cả đâu. Thôi hai đứa vào đây cho khỏi nắng. Thế xe để ở ngoài kia có sợ gì không? Dạ không sao đâu bác. Bảo lướt nhanh nhìn ngôi nhà lụp sụp. Mọi thứ xung quanh đều cũ kỹ, chỉ có chút ái ngại. Lâu lâu lại khẽ liếc Bảo. Cậu ấy vẫn tự nhiên như thường, chứ không có thái độ khác lạ khinh thường gì hết. Trong nhà chỉ có chàng kỷ với bộ bàn ghế mối mọt như sắp gãy. Bà Tuyền rót cốc nước đưa cho Bảo. Cháu uống đi. Cậu ấy đưa hai tay nhận lấy lễ phép. Cháu cảm ơn bác. Bà cũng hỏi thăm về tình hình công việc gia đình của Bảo. Khi biết cậu ấy không phải làm công an, ánh mắt của bà có chút hốt hoảng, nhưng không tiện nói ra với Chi. Bà vẫn cứ ngỡ con mình đang lừa dối người đàn ông này để đổ vỏ. Họ đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng chửi rủa bên ngoài. Mẹ tổ mày chứ. Tiền mày nợ tao 20 triệu vụ sóc đĩa, chữ ký của mày rành rành, giờ mày định chối có phải không? Hôm đó có mấy người làm chứng. Nay quá hẹn 2 ngày rồi, tao không nghe mày khất hẹn. Đưa cho tao con nghé coi chừng chửi nợ. Ông đang với một người nữa trung tuổi đang giằng co dữ dội. Ông ấy thì cứ nhăn nhó. Khoan khoan, mình là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Bác đừng nghe chúng nó khiêu khích. Em đã bảo là sẽ trả lại, nhưng xin bác thư thả cho vài ngày. Tao đếch thư với Thái gì nữa. Đợi mày có mà mùa cam dụng. Hôm nay vợ chồng mày không trả thì tao bắt nghé. Nói nhanh cho nó vuông. Bà Tuyển nghe vậy thì kinh hãi chạy nhanh ra chỗ họ. Mặt bà biến sắc. Lại tiền gì nữa đây? Ông ấy vay chứ tôi không có vay. Đừng có hòng tới đây mà lấy sổ của nhà tôi được. Con điên này, cút ngay vào. Đàn bà con gái biết cái chó gì mà ý kiến ý cò. Mày còn lằng nhằng, tao đánh cho tuốt xác. Bác đừng có chấp con vợ em. Nó bị thần kinh nên mới như vậy đấy. Người đàn ông kia gắt gỏng. Vợ chồng mày tính có trả không? Tao không thích nói nhiều đâu. Sau này đừng hòng có mượn được của tao, dù chỉ là một cắc. Bảo với Chi lúc này cũng đi ra, cậu ấy nhíu mày. Bác ấy mượn của ông bao nhiêu? 20 triệu, giấy ghi nợ, tự tay lão ấy ký. Bảo cầm tờ giấy đọc kỹ một hồi, cậu nghiêm nghị. Hôm nay tôi sẽ trả giúp bác ấy số tiền này, nhưng sau này nếu như ông còn làm vậy tôi sẽ báo công an. Thứ nhất, hình thức bài bạc này là nhà nước cấm. Thứ hai, khi vay tiền phải có đủ chữ ký của cả vợ lẫn chồng thì ông mới được phép tới nhà họ để lấy đồ. Hành động này của ông chính là phạm pháp. Người kia tái mặt nhưng vẫn giả vờ hùng hổ. Trả đi, tao cóc nghe nói lắm. Bảo lấy trong ví ra đếm đủ 20 triệu đưa cho ông ta. Người này nhận tiền thì mắt sáng rực rồi bỏ đi luôn, chẳng thèm chào hỏi gì hết. Ông đang chắc mẩm đây là người yêu của con gái. Nhìn trong ví của cậu ấy cả sấp tiền polymer dày cộp thì tay bắt mặt mừng. Ôi, đây là người yêu cái Chi đấy hả? Thế hai đứa về từ bao giờ đấy? Bà đi bắt ngay con gà làm thịt đi, ra chợ mua ký thịt bò với ký chả lụa về, tối nay tiếp đón các con. Chúng nó bận quá, lâu lắm mới về được đấy. Không cần bác ơi, cháu có gì ăn nấy. Nay cháu tới đây xin thưa chuyện với hai bác để cưới em Chi. Mẹ cháu mất rồi nên không thể qua nói chuyện với người lớn. Ông đang ậm ừ. Thế cậu có nhà riêng chưa? Xe kia là mua hay là đi mượn? Cả bà Tuyền với Chi đều bực bội ra mặt, nhưng không tiện nói ra. Bảo chậm rãi trả lời. Cháu có nhà rồi. Khi cưới Chi về, cháu với Chi sẽ ra ở riêng. Xe này là của cháu luôn. Ông đang gật gù. Ừ, về tình cảm của hai đứa bác cũng không có ý kiến. Thời đại này, con cái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy. Hạnh phúc là do hai đứa tự nắm bắt lấy. Nhưng có chuyện này bác cũng nói trước. Bác cứ nói đi, cháu đang nghe. Ừ, phong tục quê bác trước khi lấy chồng thì bên đằng trai phải có cái lễ đen để thông báo các cụ. Bác thì thấy con ông Hoành nó lấy chồng doanh nhân tháng trước. Họ khoe lễ đen là 500 triệu. Cháu coi thế nào? Lúc này thằng Công từ đâu bước lại, nó không chịu được buột miệng. Ông vừa phải thôi. Chỉ sợ em trai nổi nóng nên vội giữ chặt tay nó, ra hiệu im lặng. Bà Tuyền cũng xen vào. Ô hai cái ông này, lễ đen tùy tâm, bao nhiêu mà chẳng được. Chi nhượng kín cả mặt, cô chẳng biết nói gì. Cậu ấy vẫn tươi cười. Dạ vâng, cháu sẽ đưa tiền biếu hai bác xây lại nhà mới cho rộng rãi. Sau này em Công cũng có phòng riêng để học hành. Còn chuyện lễ đen, cháu sẽ lập cho hai người sổ tiết kiệm, để trong ngân hàng, vừa an toàn lại có tiền lãi hàng tháng. Lát nữa cháu nhờ bác đi coi làng này có ai nhận công trình không, cháu bàn bạc với họ một số chuyện, cháu cũng thanh toán trước luôn. Ông Đăng cười như được mùa, khoác vai Bảo nhẹ giọng. Ô Văn Kê, con rể, lát nữa bố dẫn con đi khắp cái làng này, cho hỏi mọi người trong họ, sau này cho khỏi bỡ ngỡ. Hai đứa về chơi thì ở lâu lâu chút, sau này cứ cuối tuần về thăm bố mẹ. Ông ấy vừa nói vừa kéo Bảo đi luôn. Chi định cản lại nhưng Bảo lại khẽ lắc đầu. Đợi hai người đi khuất, thằng Công nhanh nhào. Ủa, chị Chi, đây không phải là người hôm bữa chị kể hả? Chi cười gượng. Không phải, thôi chuyện này dài lắm, bữa nào rảnh chị kể cho mà nghe. Chi lấy trong túi quần ra đưa cho mẹ 10 triệu và trả lại Công vụ 1 triệu hôm bữa. Hai người này cương quyết không nhận, nhưng Chi trấn an. Con có tiền, mẹ với Công cứ cầm lấy. Anh bảo cho con tiêu thoải mái, anh ấy tốt lắm. Cô vừa dứt câu thì lại nghe tiếng oang oang của bà hàng xóm. Kỳ Chi về rồi đấy hở? Tao nghe họ bảo mày phá thai rồi phải không? Bà Tuyền hốt hoảng chạy lại bịt miệng người phụ nữ mới đến vì sợ Bảo sẽ biết được chuyện này. Bà cũng sực nhớ đến cái vụ cái thai kia, nhưng nãy giờ vẫn chưa tiện hỏi nên còn đang chờ cơ hội. Bà Tuyền quắc mắt. Phủi phui cái mồm cô. Hồi nãy chồng cô đi kiếm khắp nơi kia kìa, không mau về nhà băm bèo nấu cơm, nấu cám cho lợn đi. Người phụ nữ mới nghe đến đây thì tái mét mặt. Cứ hễ nhắc tới ông chồng là hồn vía lên mây. Bà săn ống quần rồi chạy vụt về nhà. Lúc này bà Tuyền kéo con gái lại, ngồi trên chiếc ghế đá. Thằng Công cũng tò mò nên cứ theo sát chị gái. Bà Tuyền dịu giọng: "Thế cái thai sao rồi hả con?" Nghe tới đây, ký ức đau buồn lại ùa về, trái tim của cô như bị bóp nghẹn. Chị ấp úng: Con bị sảy thai rồi." "Ôi, vậy rồi sao hả chị?" Thằng Công lo lắng vỗ nhẹ nhẹ vào vai chị gái. Nó chỉ biết đứng yên làm như vậy, chứ không biết nói những lời ngon ngọt dỗ dành. Bà Tuyền cũng im lặng hồi lâu. Bà thương con gái tới đứt ruột đứt gan, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi, bà không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. "Thế thằng Bảo, nó có biết mấy chuyện này không? Mà con suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện kết hôn không phải là trò đùa đâu, sau này còn liên quan nhiều cái lắm." "Anh ấy biết mẹ ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt." Bà Tuyền ngậm ngùi: "Cả cái huyện này chưa có ai lấy chồng rồi ly hôn đâu con, thế nên con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Sau này có sướng khổ gì cũng phải theo chồng, tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện ly hôn. Bố mẹ không muốn đeo mo cau vào mặt. Thằng Bảo tính cách nó cũng được đấy, con cũng nên mở lòng, nhẹ nhàng và chiều chuộng nó. Đàn ông mà chẳng thích ngọt ngào. Ra ngoài cái sinh cứ cả tá, chúng nó ỏng ẻo, ngọt như mật, nên thằng nào cũng chết đứ đừ." Công vội ngắt lời: "Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Chị sẽ hạnh phúc thôi mà. Sau này bao giờ chị Chi có cháu, cứ nghỉ hè em lên đó bế cháu cho. Thế cái ông công an mà chị kể thì đâu rồi?" Nhắc tới Cường, chị lại không kiềm chế được cảm xúc nên gắt gỏng: "Kệ xác anh ta, cái loại đàn ông tồi tệ. Mọi người sau đừng có suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt xác. Thằng Công cũng đừng đi làm thuê nữa, tập trung mà học vào. Chị giờ có tiền rồi, mỗi tháng chị sẽ gửi cho mẹ mấy triệu nuôi em ăn học. Sau này lên thành phố học ấy thì ở với chị, nhà trên đó rộng lắm, có anh chị thôi." Thằng Công suýt xoa: "Ôi, thích thế hả chị? Nghe cô giáo em bảo là khi có hai nhà đối diện nhau ở hai bên đường nhưng không đi được một phát là qua luôn đâu, mà phải đi cả đoạn xa mới sang được đường đúng không chị? Còn đèn xanh đèn đỏ gì nữa, loạn hết cả đầu. Nhà chị có điều hòa không? Mỗi người một phòng luôn hả? Thích thế. Hôm nào cho em lên đó coi với. Chị chụp cho em vài tấm để em khoe lên lớp với mấy bạn nhé. Chúng nó cứ khoe suốt, được đi du lịch ngày kia. Còn em chưa đi tới đâu cả, khỏi cái huyện này. Chúng nó bảo được vào siêu thị ăn KFC với kem tươi gì nữa ấy." Chị bật cười trước những suy nghĩ ngây ngô của em trai. Mọi khi tính thẳng Công như ông cụ non, vậy mà nó cũng biết mấy thứ này. Cô xoa đầu nó nói khẽ: "Mấy hôm nữa nghỉ lễ, chị kêu anh Bảo về chở Công lên chơi nhé. Lúc ấy muốn đi đâu cũng được, chị cho mày đi siêu thị cả ngày." Thằng Công bật cười khoái chí. Nó cứ ngồi rung đùi nghe mẹ với chị nói chuyện, lâu lâu lại châm vào một vài câu cho có lệ. Chẳng biết là ông Đăng với Bảo đi tới những đâu, mãi tới tối mới về tới nhà. Hôm nay ông ấy vui vẻ lắm, cũng không say như mọi ngày, lúc nào cũng một câu con rể, hai câu con rể. Xem ra kết cậu ấy đứ đừ rồi. Bữa cơm tối được dọn ra ngoài hè. Trên chiếc mâm đồng đã cũ kỹ, các đĩa đựng đồ ăn được đặt chật kín. Nào là thịt gà luộc, nào là món gỏi, thịt bò xào, rau sống, đủ các món thôn quê. Ông Đăng cũng rủ thêm vài người qua đây ăn cơm. Ông cứ ca ngợi con rể lên tận mây xanh. Mấy người kia không ngừng tán thưởng. Họ cứ chén chú chén anh chúc tụng lẫn nhau. Lần đầu tiên được uống rượu nếp nên Bảo cũng không quen miệng. Mới uống được vài chén đã thấy cả người nóng rực. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, trăng sáng vàng vặc, hàng ngàn ngôi sao đang chiếu lấp lánh. Tiếng cóc nhái hòa lẫn nhau kêu inh ỏi. Họ cứ ngồi đó nói chuyện với nhau tới tận khuya. Chưa hôm nào nhà ông Đăng lại đông người tới như vậy. Cứ hết tốp này tới tốp khác vào. Họ muốn tới tận nơi để coi người con rể mặt mũi ngang dọc thế nào. Ông Đăng cười như được mùa, được thể nên cứ chém chứ tứ tung. Mãi tới gần 1 giờ đêm mọi người mới về hết. Chị lúc này cũng đã mệt rũ cả người, chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc. Bà Tuyền đi sắp xếp lại chỗ ngủ cho các con. Bây giờ chị mới nhận thức ra vấn đề. Cô loay hoay không biết Bảo sẽ ngủ ở đâu. Trong nhà có mình phòng của chị là tương đối hơn cả. Hai phòng còn lại thì giường bị gãy thang, giường thì bị mối mọt, cứ sập muốn bay cánh ra ngoài. Cô còn đang suy nghĩ lung tung, thấy mẹ mình đã dẫn Bảo đi. Bà Tuyền cũng dặn dò: "Hai đứa ngủ đi. Đêm hôm có việc gì cứ gọi cho mẹ. Mẹ đi khóa cái cổng lại đã. Dạo gần đây trộm nhiều lắm, quá trời nhà bị chúng nó khoáng hết đồ rồi. Chi vội giục, được rồi mẹ đi ngủ đi. Cô đóng lại cánh cửa, cố gắng chốt chặt để không bị ai làm phiền. Bà có lẽ đã ngả ngả say nên leo lên giường nằm trước. Cậu ấy còn giục Chi tắt điện cho đỡ nhức đầu. Chi tần ngần cả hồi lâu, dưới nhà liền đất bụi bặm, chỉ có chiếc giường duy nhất. Bảo vẫy tay, ngủ thôi em. Lúc này Chi mới tắt điện hẳn. Cô lồm cồm đi tới giường, khua tay nhưng trúng phải bụng của Bảo. Cô ngại ngùng nên vội thu tay về, rồi từ từ nằm xuống bên cạnh. Khoảng cách gần như vậy nên Chi cứ run rẩy, chẳng thể bình tĩnh. Tưởng chừng như trái tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực vì quá hồi hộp. Bảo bất ngờ giang tay kéo Chi vào lòng, ôm chặt lấy cô. Tự dưng cô lại thấy xúc động trước sự ấm áp của người đàn ông này. Bố dượng cô mỗi khi say rượu sẽ đập đồ, chửi bới không thương tiếc, nhưng Bảo lại khác. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm như bình thường. Bất giác, suy nghĩ được ở cùng với cậu ấy tới hết cuộc đời này len lỏi trong đầu của Chi. Dẫu biết là mình quá bị ổi khi xen ngang vào mối tình của hai người họ, nhưng Chi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cô đã từng dự định muốn rời khỏi đây, nhưng một lần nữa lại bị sự tử tế của Bảo níu kéo lại. Cô như chết đuối vớ được cọc nên không dám buông tay vì sợ quá nhiều nguy hiểm khó khăn đang bủa vây rình rập. Cô cũng bị ám ảnh những trận đòn roi của bố dượng. Ngay cả Cường, người mà Chi từng tôn thờ, cũng khiến cô vỡ mộng. Có thể nói Bảo không chỉ là phao cứu sinh mà còn là tấm vé vớt để cô thoát được địa ngục trần gian. Cô không có đủ can đảm để buông tay cậu ấy. Trong đêm tối tĩnh mịch, Chi cũng dần dần chiêm nghiệm được lời mẹ mình vẫn nói. Lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn lấy người mình yêu. Câu này tuy không giống như hoàn cảnh của Chi, nhưng chí ít cô cũng cảm nhận được sự may mắn. Bảo không hề to tiếng, luôn chủ động quan tâm, chăm sóc cho cô, ngay cả khi đứa con không còn nữa. Nghĩ lại những chuyện Bảo làm cho mình, tự dưng cô lại muốn chủ động ôm lấy cậu ấy. Chỉ lấy hết can đảm, cô quay người lại, rụt đầu vào vòng ngực của cậu ấy. Vòng tay siết chặt như sợ Bảo sẽ biến mất. Sao em không ngủ đi? Chi vội vã rụt tay lại, nhưng vừa bị bắt gặp làm việc xấu, cô ấp úng. Em không buồn ngủ. Hồi nãy anh uống nhiều rượu thế, giờ vẫn còn đau đầu lắm hả? Anh uống không quen, vẫn còn choáng chút, sáng mai là khỏi thôi. Mai mấy giờ mình về hả anh? Em biết đường gọi anh dậy. Đầu giờ chiều đi, tại vì anh có cuộc họp gấp nên phải về ngay, chứ không để em ở lại chơi một thời gian nữa. Mai em bảo với bố mẹ, với công lên nhà mình chơi, anh trở đi luôn. Bao giờ về anh sắp xếp trở về. Anh nghe công nó bảo là thi học kỳ xong rồi. Chị vội lắc đầu. Thôi, bố mẹ ở nhà nhiều việc lắm, không đi chơi được đâu anh. Thằng công nó vẫn phải đi học nữa. Giờ đang vào vụ nên nhà ai cũng bận. Em hứa với công bao giờ nghỉ hè thì chở nó lên chơi, nó vui lắm. Ừ, sáng mai anh chở mẹ ra ngân hàng làm giúp bà cuốn sổ tiết kiệm, chứ để tiền mặt ở nhà không an toàn. Chị nhớ tới vụ tiền lễ đen hồi chiều thì khẽ thở dài. Anh không cần làm như vậy đâu, ông ấy không phải là bố đẻ của em. Tính ông ấy như thế nào thì em cũng đã kể với anh rồi đó. Em không muốn anh vì những chuyện này mà khó xử. Không sao, bố mẹ già rồi, sống được bao năm nữa đâu. Kệ đi em à. Em đừng nghĩ ngợi gì hết, cứ thoải mái lên cho đầu óc thư thái. Chuyện tiền nong em anh không quan trọng, tiền mình có thể kiếm lại được, chứ tình cảm thì không mua được đâu. Chi sụt rồi. Sao anh tốt với em thế? Đúng như sau này anh chán ghét em thì cứ nói trước với em một tiếng, em sẽ tự động cuốn gói đi. Anh đừng nói chuyện này với mẹ em nhé. Ở đây mọi người còn phong kiến cổ hủ lắm. Con gái bị chồng bỏ sẽ mang tiếng xấu cả đời, người người chê cười. Em không muốn mẹ đau khổ đâu, càng không để thằng Công bị mất mặt. Em lại thế nữa rồi. Anh đã bảo cưới em thì sẽ có trách nhiệm với em cả đời. Anh đang học cách yêu em, thế nên chúng ta cùng cố gắng, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Nghe anh nhắm mắt lại, có chuyện gì mai tính tiếp được không em? Chỉ khẽ cười, cô gật đầu chấp nhận. Từ giờ phút này, cô gái ấy cũng buông bỏ tất cả những tạp niệm để hướng về tương lai của hai người họ. Cô không dám chắc sẽ đi cùng Bảo đến hết đời, nhưng cô muốn mỗi ngày tiếp theo sẽ là những ngày hạnh phúc. Cô tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tốt của cậu ấy. Cả hai cùng khép đôi mi lại, mặc kệ bên ngoài quốc đang kêu ra giả, thì họ vẫn ôm nhau, ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Bảo xử lý hết công việc cho bố mẹ Chi, đưa ông bà đi làm cuốn sổ tiết kiệm. Nhìn số tiền 1 tỷ tròn trĩnh mà ông mắt chữ O, bà miệng chữ A. Cả cuộc đời của họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chưa bao giờ dám mơ đến số tiền lớn như thế, chứ đừng nói là được sở hữu chúng. Ông đang cứ véo mạnh vào má mình, có đây là thật hay là mơ đây? Khi nhân viên giao dịch cứ tủm tỉm cười mãi. Bảo lại đây ăn bữa trưa rồi mới về lại thành phố. Toàn bộ chi phí sửa sang lại nhà cửa cũng được cậu bàn giao cho bên chủ thầu, thanh toán đầy đủ. Ông đang cứ bắt vợ phải chuẩn bị một đống quà quê cho con rể lên đó, cứ hết bao này tới bao khác. Dù cậu ấy từ chối kiểu nào cũng không được nên đành phải mang theo. Bà Tuyền thương con gái nên làm sẵn 3 con gà, đem cả trứng bọc cẩn thận để lên đó cho Chi tẩm bổ. Bố mẹ ở nhà nhé, vợ chồng con đi đây. Mấy bữa nữa chúng con lại về, bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Ông đang vỗ vào vai con rể. Hai đứa đi cẩn thận đấy, tới nơi nhớ gọi cho bố luôn. Họ cứ dặn dò nhau như thế. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì bà Tuyền vội quay mặt đi, lấy tà áo chấm những giọt nước mắt. Thằng Công vội an ủi: mẹ đừng có khóc, chị đi mấy bữa là về mà. Mẹ phải mừng cho chị Chi vì kiếm được thằng tấm chồng như anh Bảo chứ. Công nhận trai thành phố khác hẳn mấy ông thanh niên làng mình mẹ nhỉ. Ông đang cũng xen vào: tôi cũng duyệt thằng Bảo. Từ giờ tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo sẽ không say rượu nữa. Tôi cũng không bài bạc sóc đĩa. Mọi khi nhà mình làm mãi không có ăn, nợ trên nợ dưới, nên tôi chán đời mới sa đọa. Giờ tôi sẽ tu trí làm ăn, để con rể có nhìn vào cũng thấy nể nữa chứ. Bà Tuyền nhìn chồng như người trên sa hỏa. Ông ấy quay ngoắt thái độ khiến bà không nhận ra. Ba người lần lượt bước vào nhà, buồn vui vẫn đan xen nhau không hạ được. Hôm nay Cường cũng xin nghỉ phép. Cậu ấy dạo này chán nản mọi thứ, nhìn đâu cũng muốn đập phá. Từ ngày không có Chi, Cường thay đổi tâm tính. Cậu vẫn cứ đinh ninh cô ấy may mắn mới vớ được mình, sẽ chẳng bao giờ dám rời xa. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ có cậu lụy tình, chứ Chi lại đang hạnh phúc bên người tình mới. Nhìn họ như vậy, thực sự là Cường muốn phát điên. Cậu không chấp nhận chuyện đó xảy ra. Từ xưa tới giờ, cậu chưa từng tranh giành với Bảo bất cứ thứ gì. Nhưng cô gái này thì nhất định cậu sẽ không đồng ý. Mẹ Cường lo lắng tới mất ăn mất ngủ vì chuyện con trai. Bà không muốn con trai lụy tình, tự hành hạ bản thân như vậy. Cậu ấy một mình đi bộ giữa khu phố, nơi mà Chi cùng với cậu thường chở nhau đi mỗi buổi tối. Cường cứ mệt nhọc đếm từng bước một. Khi tới ngã ba thì có tiếng gọi lớn: anh Cường. Biết là có người gọi mình, nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm quay lại. Huệ phi xe nhanh lên phía trước, đỗ phịch trước mặt của Cường rồi đánh tiếng: tôi muốn nói chuyện với anh. Cường thấy cô gái lạ mặt tự dưng xuất hiện ở đây, hơn nữa cô ta lại biết tên của mình thì có chút bất ngờ. Tuy nhiên cậu ấy cũng vẫn tỉnh bơ như không có gì. Cường lạnh lùng: cô là ai? Người kia chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: tôi là người yêu của anh Bảo. Tôi cũng biết anh là anh trai cùng cha khác mẹ, đồng thời là người yêu của Chi. Chúng ta cùng mục tiêu, thế nên cần phải hợp tác. Cô nghĩ là tôi hèn hạ như vậy sao? Đi hợp tác với một người con gái để mong đổi lấy tình yêu của mình hay sao? Tùy anh, nhưng tôi phải báo trước cho anh chuyện này này. Anh Bảo với cô gái kia đã về quê cô ta ra mắt rồi. Họ cũng đặt lịch cho đám cưới. Nếu như anh muốn mất đi người anh yêu thực sự thì cứ trơ mắt ra mà đứng nhìn đi. Tôi với anh Bảo yêu nhau lâu rồi. Anh Bảo không hề yêu Chi, chẳng qua là vì cô ta có thai nên anh ấy mới thương hại chấp nhận làm đám cưới thôi. Sắc mặt của Cường thay đổi rõ rệt. Cậu ta nhíu mày, ánh mắt cũng dần hẳn lên từng tia máu. Càng ngày Cường càng mất bình tĩnh. Cậu ấy không thể làm chủ được hành động lẫn lời nói của mình. Mỗi khi có ai nhắc tới Chi thì cậu lại lồng lộn lên tức tối. Hai người cứ đứng trầm ngâm một hồi lâu, lát sau Cường mới hạ giọng: vào quán cà phê kia rồi nói tiếp. Họ bước nhanh tới quán cà phê gần đó. Tầm này quán khá vắng khách, chỉ lác đác có một vài người. Huệ gọi sinh tố bơ, còn Cường thì ly sữa cà phê. Huệ biết người này đã thỏa hiệp với mình nên nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Anh có đoạn clip của hai người họ trong đêm đó chưa? Thực ra Cường cũng đã coi qua những clip cắt ngắn và những hình ảnh nhưng được làm mờ. Cậu vờ như không biết. Tôi chưa thấy bao giờ. Cô tính làm gì tiếp theo? À, nói với cô là họ sắp làm đám cưới. Huệ rút điện thoại vào phần bộ sưu tập, mở đoạn video cho Cường coi thử. Cô cũng kết bạn Zalo với Cường rồi gửi toàn bộ qua đó. Cô ấy giọng tràn đầy cảm xúc. Bạn gái của anh hôm đó say khướt không biết gì. Bạn trai tôi thì bị bỏ thuốc kích dục, loại mạnh nhất, và đồ uống nên mới như vậy. Tôi đã điều tra ra toàn bộ mọi chuyện. Thế nên tôi mong anh hãy coi đây là sự cố, chúng ta cùng bỏ qua cho họ. Đứa bé cũng không còn nữa, không ai bị vướng bận hay là chịu trách nhiệm. Anh hãy nhờ bố của mình ra đứng ra tạo sức ép để anh bảo tôi có thể quay đầu đi. Cường mệt mỏi đáp lại. Tôi cũng chẳng biết nữa. Đầu óc của tôi mấy hôm nay rối bời, không nghĩ ra cách giải quyết chu toàn. Chị vẫn đang giận tôi chuyện vô ý làm cô ấy sảy thai, nên nhất quyết không chịu gặp. Giờ nói chuyện với nhau bình thường cũng khó, chứ đừng nói tới chuyện hàn gắn tình cảm với những ngày đầu. Cô ấy tính cách quyết đoán lắm, đã làm gì thì quyết không quay đầu. Huệ vẫn khăng khăng. Tôi chỉ nhắc nhở anh như vậy thôi. Dù anh không đồng ý, tôi cũng phải kéo anh Bảo về phía mình. Tôi không cho phép ai cướp lấy anh ấy. Tôi tự làm theo cách của mình. Cô có cách gì? Huệ bỗng kéo ghế lại gần chỗ Cường. Cô ấy nói rất nhỏ, chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy. Họ cứ như vậy thì thầm to nhỏ bàn bạc, phân tích kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Lần này là cơ hội cuối cùng của hai người đó để phản công. Nếu như để Bảo và Chi thành công tổ chức đám cưới, thì coi như là công sức bao nhiêu năm nay của họ cùng đổ sông đổ biển. Hai người bàn bạc cả một lúc lâu, khi tất cả ổn thỏa thì họ mới chào tạm biệt, ai đi giải quyết công việc của người nấy. Cường rời khỏi quán cà phê mang theo một mớ hỗn độn. Cậu có chút ăn năn khi lần đó lỡ tay làm mất đứa bé. Dù cậu xuống nước năm lượt bảy lượt, cậu xin sự tha thứ của Chi, nhưng tất cả đều thất bại. Cô ấy dường như xóa bỏ hoàn toàn ký ức về hai người, thậm chí không ngừng căm hận Cường. Cậu đi bộ trên con đường tấp nập, nhìn dòng xe cứ đi qua đi lại như mắc cười, mà trái tim của Cường lại càng cảm thấy trông tranh vô định. Tình yêu chẳng biết là gì mà lại khiến cho con người ta đau đớn như vậy. Nỗi đau về tinh thần nó cứ dày xéo thảm thương hơn nhiều nỗi đau về thể xác. Nó chẳng thể lành được. Phải chăng chỉ là sự lu mờ theo dấu tích của thời gian? Vợ chồng Bảo về tới nhà cũng đã chập tối. Họ thỏa thuận với nhau tập hẹn hò, nên làm giống những đôi yêu nhau đích thực. Tuy vẫn còn bỡ ngỡ, thẹn thùng, nhưng họ tự nhủ với bản thân phải làm quen. Bảo khiêng cả chục lần mới đem được hết chỗ quà quê mà bố mẹ vợ chuẩn bị cho sẵn. Chi định phụ giúp một tay, nhưng Bảo nằng nặc bắt cô ấy phải lên căn hộ nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc trên đó là được. Khi chuyến cuối cùng được vác lên, Bảo ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại. Vợ chồng mình chắc ăn cả tháng mới hết. Mấy rau củ này em xếp gọn ra một góc này. Đỗ xanh đỗ đen lạc thì Bảo cho hết vào bao để riêng chỗ khác. Hai người dọn dẹp cả mấy chục phút mới phân loại được hết mọi thứ. Anh ơi, trứng này với trái cây em cho vào tủ lạnh hả? Nhiều trái cây thế này mai mình mang lên công ty cho mọi người ăn bớt đi, chứ để lâu cũng bị thối đó anh. Ừ, mai mấy đồ gì không dùng hết thì mang lên công ty cho mỗi người một ít. Để anh đi nấu ăn đây, muộn rồi. Cả hai lại cùng nhau vào bếp, mỗi người một chân một tay. Họ vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Bỗng Bảo sực nhớ ra chuyện này nên quên chưa nói với vợ, nên hớn hở. Anh có người quen nên giới thiệu cho em vào dạy toán ở trường cấp 2 dân lập. Anh cũng chuẩn bị đồ hồ sơ cho em đủ cả rồi. Họ bảo tuần sau sẽ qua nhận việc. Em cứ chịu khó đi dạy một thời gian cho có kinh nghiệm, rồi sau này mình thi công chức để vào nhà nước. Anh vẫn muốn em đi làm đúng nghề để có niềm vui, sau này có thời gian còn dạy con cái nữa. Ngay tới đây, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên gò má của Chi. Cô mấp máy môi. Anh lúc nào cũng tốt với em thế. Em chắc là người may mắn nhất trên đời nên mới có được anh. Em sẽ cố gắng dạy thật tốt để không bị ảnh hưởng tới anh. Em thích được đứng trên bục giảng, được dạy học lắm. Đấy là ước mơ từ nhỏ của em. Thực sự, em không dám nghĩ là có thể thực hiện được đâu. Các bạn em toàn đi làm trái ngành, hiếm người xin được việc đi dạy lắm. Bảo chỉ khẽ cười. Không sao, anh tin là em sẽ dạy tốt. Bữa tối, họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Chi với Bảo cũng dần quen với sự hiện diện của đối phương, nên cũng không bỡ ngỡ như những ngày đầu. Cậu ấy có thói quen hễ ăn cơm là chủ động gắp thức ăn cho Chi, luôn ép cô ấy ăn nhiều để có sức khỏe. Sau khi ăn xong, họ nắm tay nhau cùng đi dạo công viên. Trong chung cư này có khuôn viên vui chơi cho các gia đình ở đây. Buổi tối thật mát mẻ, con nít chạy ầm ầm đuổi nhau, trêu đùa không ngớt. các cụ già cũng ra đây tập thể dục nói chuyện. Công nhận là ở đây về đêm thích thật anh nhỉ. Mọi khi buổi sáng thấy im lìm, không ngờ buổi đêm lại náo nhiệt như vậy. Chung cư họ vậy mới hút được các gia đình tới mua em à. Ở đây hết sạch phòng rồi đấy. May hôm đó anh nhanh tay nên mới chốt được. Hai người cứ đi dạo cả buổi tối. Khi họ thấy mỏi chân thì dừng lại ngồi ghế đá. Em ở đây một chút nhá, anh đi mua nước đã. Dạ vâng, anh mua cho em nước mía đi. Tự dưng em thèm nước mía quá. Em chịu khó uống nước cam thôi. Nước lạnh đang phải kiêng không được uống đâu. Chi ỉu xìu nhưng miễn cưỡng gật đầu. Bảo chạy vụt đi kiếm cửa hàng bán nước gần đó. Khi cậu ấy rời đi thì Huệ cũng vừa bước tới. Cô ấy nở ra một nụ cười thật tươi. Cô cho tôi ngồi nhờ với có được không? Tôi bị chóng mặt quá. Cô ngồi đi, chắc là bị tụt huyết áp rồi. Huệ say mạnh hai bên thái dương, khuôn mặt nhăn nhó như đau đớn lắm. Huệ thều thào. Cô đây luôn hả? Tôi nghe nói căn hộ ở đây đắt lắm đấy. Toàn căn mấy tỷ một căn thôi. Tôi tới thăm bạn. Hôm nay bạn tôi đi họp lớp với các đối tác nên mới một mình đi dạo, không ngờ lại bị thế này. Tự dưng choáng váng muốn xỉu luôn ấy. Ừ, tôi ở đây. Lần sau cô ra ngoài nhớ cầm theo chai dầu gió. Lỡ có tụt huyết áp thì bôi luôn cũng đỡ. Thế cô gặp người bạn kia chưa? Chưa, tôi chưa có chìa khóa phòng nên mới phải xuống đây ngồi. Huệ nói xong thì xin phép nằm luôn xuống ghế. Mặt cô ta cũng tái nhợt vì đau đớn. Chỉ vội vã đi chạy kiếm tiệm thuốc để mua chai dầu gió. Hồi nãy cô nhớ mình thấy có tiệm thuốc ở gần tầng trệt. Trước khi đi, chị không quên căn dặn. Cô nằm yên nhé, tôi đi mua chai dầu gió đã. Đừng đi lung tung không ngã ra đó lại khổ đấy. Chị vội vã chạy đi luôn. May sao gần đó cũng có một tiệm thuốc. Khi vừa mua xong, cô quay lại thì thấy Bảo đang ôm lấy người con gái kia. Sắc mặt cậu ấy cũng khó coi vô cùng. Bảo hốt hoảng bế Huệ chạy băng băng về lại hướng căn hộ của mình. Chị định gọi với theo nhưng không kịp nên cũng nhanh chóng theo về. Khi tới cửa, cô nghe tiếng Bảo vọng ra. Sao em lại tới đây? Chị khựng lại. Cô đoán là hai người họ quen biết nhau từ trước nên cứ đứng im một chỗ để lắng nghe cuộc trò chuyện. Huệ cứ ôm lấy Bảo khóc lóc. Em đau đầu quá, đầu như muốn nổ tung ra. Anh ở yên đây với em, đừng có đi đâu hết. Cũng đừng hỏi em gì nữa. Bảo dối như tơ vò. Cậu toan đứng dậy nhưng Huệ cứ ôm chặt lấy, nhất quyết không buông. Cậu sợ Chi về sẽ bắt gặp cảnh này nên đành gọi điện cho cô ấy. Chi thấy điện thoại trong túi rung lên liên tục nên bước nhanh xa xa rồi nghe máy. Cô cố bình thường nhất có thể. Em đây, anh đi mua nước lâu thế? Lúc này Bảo đã thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấp úng. Anh gặp bạn nên ngồi trò chuyện một lát. Em vào quán trà sữa đối diện, chỗ mình hồi nãy đợi anh ý. Lát xong việc rồi mình về luôn được không em? Vâng, anh cứ bình tĩnh nói chuyện với bạn đi. Em đợi anh. Thôi em cúp máy đây. Chị tắt máy luôn. Cô cứ thập thò giống như mình đang làm việc xấu. Cánh cửa hé mở, chị vẫn nghe rõ mồn một tiếng của Bảo. Anh nói rồi, mình chia tay. Thế nên em đừng có tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Em muốn tức giận gì, chút lên đầu của anh đây này. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Em không muốn buông tay đâu. Em biết là anh không yêu đương gì cô gái đó. Sao cứ phải làm như vậy chứ? Anh có biết như vậy là bất công lắm không? Em đã bỏ hết sự việc, sự nghiệp để ở đây với anh đấy. Em cũng chấp nhận tha thứ hết tất cả mọi chuyện. Quay về đi anh, mình làm lại từ đầu anh nhé. Hơn nữa cô gái ấy cũng có đâu yêu gì anh đâu. Cô yêu anh trai của anh cơ mà. Bảo gay gắt. Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe. Chuyện này bây giờ không thay đổi được gì hết. Anh có thể cho em mọi thứ trừ tình cảm. Anh sai nên phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Anh hy vọng em đừng tới đây nữa. Huệ cười trong nước mắt. Người thứ ba là người không được cưới đúng không anh? Tại sao anh yêu em nhưng lại vì cô ta mà làm đám cưới? Anh thương hại cô ta vô sinh không đẻ được nên miễn cưỡng kết hôn có phải không? Anh nói đi, chúng ta cứ một lần đối thoại trực tiếp, ba mặt một lời với nhau xem nào. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có chút việc. Bảo gỡ tay Huệ ra, cô ấy cứ điên cuồng ghì chặt cậu ấy xuống, hôn lấy hôn để trên môi của Bảo. Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, Huệ cứ vừa hôn vừa mếu máo. Nhìn cảnh tượng hai người như vậy, chị cũng đau lòng không kém. Cô thấy mình có lỗi khi lỡ xen ngang vào cuộc tình của hai người họ. cô cũng từng thất bại trong tình yêu nên không muốn vì mình mà người ta phải chia tay. Tất cả những chuyện Bảo làm cho cô đã quá tử tế, cô không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu ấy. Nhìn cách cậu ấy bế cô gái này, đủ hiểu Bảo yêu người đó tới chừng nào. Mấy ngày qua là cô tự ảo tưởng, nhưng bây giờ cô đã biết chính xác vị trí mình ở đâu. Đây là lúc mà cô tỉnh táo nhất. Nếu như Bảo không yêu người đó thì chị đã mạnh mẽ bước tới bên cạnh cậu ấy. Nhưng bây giờ cô biết mình bị vô sinh. Hơn nữa Bảo ngoài sự thương hại thì chẳng có gì nữa. Chị lặng lẽ đi xuống, cô gọi điện cho Khuyên. Đầu dây bên kia rất nhanh có tiếng người lên tiếng. Sao mà đang nhớ tới tao à? Tự dưng lại nhớ tới tao thế? Qua nhà nghỉ ngủ với tao đi. Tự dưng nay tao chán đời quá. Khuyên nhận ra giọng nói khang khác của bạn thì đoán ra ngay vấn đề. Cô lập tức an ủi. Mà tới nhà nghỉ gần chỗ mày ở nhất, sao gửi định vị đi tao qua? Chút nữa tao tới ngay. Ừ, giờ tao đi thuê trước đây. Chị cứ đi bộ ra khỏi chung cư. Ở đây nhà nghỉ san sát, cứ đi đoạn ngắn lại thấy. Cô chọn một nhà nghỉ tầm trung, đứng nép ở một góc bên cạnh, rồi gọi điện cho Khuyên nói địa chỉ. Cô vì không muốn Bảo tìm ra nên bước vội nhanh vào trong thuê phòng. Nhưng vì không có giấy tờ tùy thân nên họ không giao chìa khóa cho. Chi mối mặt ngồi ghế chờ đợi Khuyên tới ứng cứu. Khoảng 15 phút sau, cô gái kia đã có mặt. Chi vội chạy ra buồn bã. Mày ăn chưa? Ăn rồi, tôi lên phòng nói chuyện. Chi ái ngại. Mày bỏ chứng minh ra, tao đi vội quá nên không có mang theo. Khuyên lấy trong túi sách ra chiếc chứng minh thư đưa cho nhân viên phục vụ. Cô nhận lấy chìa khóa rồi lên phòng. Chi cũng lẽo đẽo theo sau. Khi tới nơi, Khuyên chốt chặt cửa. Còn lại mình Chi thì chán nản nằm phịch xuống ghế. Khuyên bước lại gần, cô ngồi xuống giường rồi nói khẽ. Sao vậy? Ông Bảo cãi nhau với mày à? Không có, tao chán quá. Tao ích kỷ lắm có đúng không mày? Khuyên nhẹ nhàng vuốt tóc của Chi rồi động viên. Ông ấy với người yêu gặp lại nhau hả? Chi khẽ gật đầu. Lúc này cô rối trí không biết xử sự thế nào cho hợp lý. Cô vẫn còn sốc vụ mình bị vô sinh. Từng lời nói của Huệ cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh Chi tới tận bây giờ. Cô lẩm bẩm. Chắc tao rút lui thôi. Khuyên lúc này cũng rối như tơ vò. Cô là người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện của Chi nên cũng chẳng biết phải an ủi bạn mình thế nào nữa. Dù sao thì Chi cũng có phần sai khi là người thứ ba xen vào mối tình của hai người họ. Dẫu biết cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi sau cái đêm định mệnh đó, nhưng bây giờ thấy Chi tự dằn vặt mình như vậy thì cô cũng chẳng yên lòng. Khuyên thở dài thườn thượt. Anh Bảo đang ở đâu? Anh ấy vẫn đang ở căn hộ. Nên cô gái kia tới tận đó, cô ấy đau khổ lắm. Hai người họ vẫn còn nặng tình với nhau. Tao thấy mình không thể cứ xen vào ngang vào giữa như vậy. Mọi chuyện anh ấy đã làm cho tao là quá đủ rồi. Khuyên lý nhí. Thế bây giờ mày tính ta sao? Tao tính đi khỏi đây một thời gian, mà tao sẽ về đó dọn đồ. Chắc tao ra miền Bắc, ở đó nhiều công ty, kiếm việc cũng dễ, cũng không sợ gặp người quen. Sau này khi nào mày rảnh thì ra đó chơi với tao. Tao cũng không dùng sim này nữa, ra tới đó tao gọi cho mày. Ừ, mày gọi tao muộn quá, không kịp chuẩn bị đồ gì hết cho mày. Mai tao phải lên trường sớm, mới đi dạy nên không dám xin nghỉ. Không cần phải mua gì hết đâu, tao tự chuẩn bị được. Bữa anh Bảo cho tao tiền rồi, chắc là tao phải mượn tạm trong đó một ít. Sau này khi nào đi làm sẽ trả lại anh ấy. Mẹ lại bảo trọng nhá, khi nào khó khăn gì cứ tâm sự với tao. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ngủ Nhầm Một Đêm của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.